Đạo, chương 1574, tẫn bại. Góc truyện audio.com. Tiêu Thần trong lòng trầm xuống. Trong lòng không ổn, cảm giác càng phát ra cường thịnh. Sắc mặt bất giác âm chìm xuống. Chẳng lẽ đại yến lễ bộ còn có tạm thời giam sứ thần quyền lực? Lập tức tránh ra, nếu không liền đừng trách bổn công không khách khí. Lễ bộ tu sĩ sắc mặt trắng bệch. Từ Tiêu Thần trên người một cổ như ẩn như hiện uy áp, để cho hắn đầu vai như áp núi cao. Cái trán sinh ra chi chít một tầng mồ hôi lạnh. Nhưng giờ phút này hắn không được ra lệnh. Căn bản không dám để cho Tiêu Thần rời đi. Vào thời khắc này, đột nhiên có nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Nói, triều cống chi lễ thẩm tra đối chiếu xong. Chế tạo kim thẻ cần phải giao đưa cho sứ thần trong tay một phần phương thấm tháp thành. Nếu như thần cố ý muốn đi, bổn quan mặc dù không thể mạnh cản, nhưng ngày sau nếu ngoài ý ta lễ bộ khái không phụ trách. Tham kiến đại nhân. Lễ bộ tu sĩ như được đại xá, vội vàng xoay người kính cẩn hành lễ. Trương Hoàn khẽ khoát tay, người này xoay người thối lui đến một bên. Tiêu Thần ánh mắt rơi vào Trương Hoàn trên người. Hắn có thể từ khi người này trên người cảm ứng được một cổ nhàn nhạt địch ý. Mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng giờ phút này hắn đã không có tiếp tục trì hoãn đi xuống tâm tư. Thu hồi ánh mắt, cất bước chạy thẳng tới ngoài viện đi. Trương Hoàn khóe miệng lộ ra nhàn nhạt cười lạnh. Quả thật không có ngăn trở. Bước ra nơi này viện. Tiêu Thần thấy cách đó không xa khuôn mặt lo lắng Trác Lương. Người này là đạo hiền bồi dưỡng tâm phúc. Hắn cũng nhận biết, trong lòng bất giác vừa nhảy. Trầm giọng mở miệng, xảy ra chuyện gì? Tham kiến quốc công. Trác Lương trong mắt đều là lo lắng ý. Không dám có nửa điểm trì hoãn. Đem Nhung quốc sứ đoàn cùng Hung nô quốc sứ đoàn ước chiến Đồng La thay chuyện đơn giản nói. Thuộc hạ đã tới lần này hơn nửa canh giờ, nhưng những hộ vệ này cũng không cho phép ta tiến vào thông bẩm quốc công. Vẫn trì hoãn đến lúc này, Tiêu Thần sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực vi khó coi. Trở nên quay đầu, ánh mắt lạnh như băng rơi vào kia Trương Hoàn trên người. Trương Hoàn thần sắc bình tĩnh, hướng hắn khẽ chắp tay. Chuyện hôm nay hiển nhiên là người này cố ý gây nên. Vì chính là ngăn trở hắn biết được hai nước sứ đoàn ước chiến chuyện. Nhưng hôm nay không phải là lúc truy cứu. Tiêu Thần đáy mắt lệ mang lóe lên. Không nói một lời sải bước rời đi. Trương Hoàn thu tay lại. Trong miệng cười lạnh một tiếng. Đã trải qua quá liễu hơn nửa canh giờ. Mặc dù này Tiêu Thần chạy tới. Cũng chưa chắc tới kịp liễu. Về phần cử động lần này có hay không vì chọc giận Tiêu Thần. Cho nên vì Trương gia gây thù hằn, Trương Hoàn căn bản không ngờ quá. Bất quá là một chính là Nhung quốc sứ thần. Mặc dù trong lòng oán hận không cam lòng lại có thể thế nào. Chẳng lẽ còn dám cùng bọn họ Trương gia là địch. Chê cười, kế đô làm đại yến đô thành. Tự nhiên có quy định nghiêm chỉnh chế độ. Vô luận bất kỳ tu sĩ đều không cho ở kế đô trung động thủ đấu pháp. Bằng không đợi bọn hắn đúng là ngự lâm quân tập nã. Mà Đồng La Thai chính là duy nhất một chỗ ngoại lệ địa phương. Ở chỗ này, là Yến Hoàng tự mình hạ lệnh kiến tạo nền tảng. Dùng cho kế đô trung phát sinh xung đột. Phải đánh một trận mới có thể chấm dứt ân oán tu sĩ sử dụng. Kế đô phạm vi thật lớn. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu tu sĩ tràn vào rời đi. Phát sinh tranh đấu tự nhiên là việc không thể bình thường hơn. Đồng La Thai mỗi ngày cũng sẽ trình diễn vô số tràng tranh đấu. Hấp dẫn chứa nhiều tu sĩ quan sát. Nhưng ở hôm nay, nơi này không khí so với ngày thường bốc lửa rất nhiều. Cả Đồng La Thai người ta tấp nập. Mượn nơi này nhân khí kiến tạo mà thành tửu lâu Trà Tư Thượng lại càng nhân mãn vi hoàn. Mọi người ánh mắt tất cả đều rơi vào kia Đồng La Thai thượng. Mặt có vẻ hưng phấn. Hung nô quốc tu sĩ quả nhiên hung hãn. Mới vừa như vậy lấy mạng đổi mạng đích thủ đoạn sinh sôi bức lui kia Nhung quốc Bạch Hổ quân tu sĩ. đem đánh bại chiến thắng. Quả thật như thế à? Đã sớm nghe nói Hung Nô quốc tu sĩ xuất thủ tàn nhẫn. Hôm nay vừa thấy quả thế. Những thứ này bị thua Nhung quốc sứ đoàn tu sĩ. Mặc dù không chết, sợ rằng này một thân thương thế cũng muốn an dưỡng hồi lâu mới có thể khôi phục. Nhung quốc chẳng qua là mới cất nhất phương nước phụ thuộc. Kia sứ đoàn lại dám cùng Hung Nô quốc sứ đoàn giao chiến. Tự nhiên là tự rước lấy nhục. Vừa thua, nửa canh giờ, Nhung quốc sứ đoàn phái tu sĩ toàn bộ bại. Xách xách, phần này chênh lệch, Nhung quốc sứ đoàn tu sĩ sắc mặt có chút trắng bệch. Ánh mắt tan giả vô thần. Bọn họ mặc dù dự liệu được Hung Nô quốc sứ đoàn cường đại. Nhưng không ngờ tới giữa lẫn nhau chênh lệch cánh đạt đến loại tình trạng này. Hung Nô quốc sứ đoàn đến nay chỉ phái ra 3 tên tu sĩ. Liền liên tiếp đánh bại Nhung quốc sứ đoàn 17 người. Thậm chí 3 tên bạch hổ trong quân cường giả. Tu vi ở tạo vật đại thành cảnh. Nhưng căn bản không phải Hung Nô quốc sứ đoàn tu sĩ đối thủ. Cũng không phải là bọn họ không có hết sức. Mà là đối thủ quá mạnh mẽ. Mặc dù là ngang hàng tu vi. Nhưng Hung Nô quốc sứ đoàn tu sĩ nhưng có càng thêm hung hãn chiến lực. Xuất thủ đang lúc tàn nhẫn vô cùng. Thậm chí không thiếu lấy đả thương đổi lại đả thương. Lấy mạng đổi mạng đích thủ đoạn. Đem Nhung quốc sứ đoàn phái tu sĩ sinh sôi đánh tan. Phốc, bị thua khắp huyết bạch hổ quân tu sĩ. Là bạch hổ trong quân người mạnh nhất. Kia tu vi mặc dù đang tạo vật đại thành cảnh. Nhưng liều mạng bộc phát. Lại có thể so với tạo vật viên mãn cảnh lực lượng. Như thế chiến lực, như cũ rơi vào khắp huyết suy tàn kết quả. Hung Nô quốc sứ đoàn tu sĩ dựng ở đồng la thai thượng. Kia lồng ngực nơi da thú chỉnh tề hé ra. Giống như đao phong chém phá. Bộ ngực xuất hiện một đạo kinh khủng vết thương. Nhưng giờ phút này kia bể tan tành nơi huyết nhục nhưng căng thẳng như sắt thạch. Cánh không có một giọt huyết thủy chảy ra. Thánh nữ, thuộc hạ không chịu kỳ vọng của ngài. Này Hung Nô quốc tu sĩ xoay người quỳ một gối xuống. Một tay để ở trước ngực. Kính cẩn hành lễ. Ba chát đặc, không hổ là ta mạnh nhất hộ vệ trưởng. Ô Nhã Tư trên mặt đẹp tất cả đều là nụ cười. Nụ cười sáng lạn, dẫn tới không ít quanh thân vây xem tu sĩ âm thầm nuốt xuống nước bọt. Nàng đối với lần này cũng không cảm thấy bất mãn. Ngược lại đối với mị lực của mình hài lòng. Ngươi còn không có đi hỏi Nhung quốc sứ đoàn. Bọn họ có còn hay không tu sĩ dám can đảm cùng đánh một trận. Vâng, thánh nữ, ba chát đặc trầm thấp mở miệng, xoay người nhìn về phía Nhung quốc sứ đoàn chỗ ở Nhung quốc sứ đoàn. Hung Nô quốc thánh nữ ngồi xuống hộ vệ thủ lĩnh ba chát đặc ở chỗ này. Các ngươi ai dám lên đài, cùng ta đánh một trận. Thanh âm cuồn cuộn, chợt nổ vang, vô số ánh mắt trong nháy mắt hội tụ mà đến, rơi vào Nhung quốc sứ đoàn tu sĩ trên người. Phó sứ kịp chứa nhiều sứ đoàn tu sĩ mọi người sắc mặt tái nhợt. Trong lòng lo lắng đã hao tổn hầu như không còn. Giờ phút này còn lại chỉ có cảm thấy thẹn cùng kính sợ. Bạch hổ trong quân cường giả cùng Hung Nô quốc tu sĩ chém giết cũng muốn rơi vào bị thương nặng kết quả. Nếu đổi lại bọn họ xuất thủ, chẳng lẽ không phải càng thêm không chịu nổi. Giờ phút này bọn họ tâm thần đã bị Hung Nô quốc sứ đoàn khí thế sở đoạt. Rối rít cúi đầu, cánh không một người dám can đảm nhìn về phía trên đài. Ba chát đặc trên mặt lộ ra khinh miệt vẻ. Nhung quốc sứ đoàn không gì hơn cái này. Nếu là thua, liền tuân thủ ta và ngươi sứ đoàn ở giữa ước định. Nhung quốc phu nhân lập tức chuyển ra thanh hoa cành. Nhường cho nước ta thánh nữ. Nói xong Dương Thủ cười to, khí thế lớn lối, Nhung quốc sứ đoàn quả thật là mất thể diện, cánh không có thể lấy được một cuộc thắng lợi, lấy toàn bộ bại chấm dứt, nếu là ta ở nơi này Nhung quốc sứ đoàn ở bên trong. Mặc dù biết không phải là đối thủ, cũng tuyệt đối sẽ không bị làm cho sợ đến không dám lên đài. Quả nhiên là làm cho người ta xem thường. Hắc hắc, đạo hữu nói nhẹ, nếu đổi lại ngươi thật ở Nhung Quốc sứ đoàn ở bên trong. Đạo hữu còn có thể hay không giữ vững loại này khí độ? Sợ là cũng còn chưa biết sao. Hừ, nếu như ta thật ở Nhung Quốc sứ đoàn ở bên trong, quyết định sẽ không đáp ứng cùng Hung Nô Quốc sứ đoàn ước chiến. Đây quả thực là tự rước nhục nhã. Ha ha, đạo hữu nói có lý. Vây xem náo nhiệt chứa nhiều kế đô các tu sĩ rối rít cười mở miệng. Ở trong mắt bọn hắn, vô luận Hung Nô Quốc cũng tốt, Nhung Quốc cũng được, cũng là bọn hắn Đại Yến nước phụ thuộc. Hôm nay tiến vào kế đô sau so đấu, vô luận người nào sinh người nào thua, khi bọn hắn xem ra cũng là một cuộc náo nhiệt thôi. Cách chương.